Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 457. Tiên tử trở về, thành Trường An, một đám trẻ con chính vây quanh tiên kính nghe hí, ngoặc kép, lại nói kia Như Lai, chính là thiên đế một đời chi địch, đánh một cái lại tới một cái, còn một cái so với một cái lợi hại. Trong tiên kính truyền ra thanh nguyên tử âm thanh, bọn nhỏ nghe được như mê như say. Như Lai có thể thật là đáng sợ. Một tên nam hài nói rằng, một cái ngã xuống, lập tức liền có thiên thiên vạn vạn cái Như Lai đứng lên đến rồi. Đại kiếp nạn sau, nhất định lại sẽ có Như Lai đi ra. Một người khác nam hài nói rằng, thật là đáng sợ. Một tên nhát gan nữ hài không nhịn được hơi co lại thân thể. Mới không có nhiều như vậy Như Lai. Lúc này, một cái tức giận âm thanh ở bọn nhỏ sau lưng vang lên. Bọn nhỏ quay đầu nhìn lại. Nơi đó đứng ở một cái phấn trang ngọc xây tiểu hòa thượng. Hóa ra là trong miếu tiểu hòa thượng. Đám con trai vây lại. Người lại đi múc nước sao? Tiểu hòa thượng trên vai gánh lấy đòn gánh. Gần nhất trong miếu giếng nước không ra nước. Hắn mỗi ngày đều sẽ ra tới nấu nước. Như Lai chỉ có một cái. Tiểu hòa thượng cắn đề tài mới vừa rồi. Nói rằng, các ngươi không thể nói xấu hắn. Ở đâu là một cái? Đám con trai cười nói. Rõ ràng chính là mấy cái. Hơn nữa đều là người xấu. Hắn mới không phải người xấu. Tiểu hòa thượng có chút gấp. Hắn đều là ngăn cản thiên đế. Chính là người xấu. Đám con trai hùng hổ dọa người. Nói rằng, ngươi chẳng lẽ muốn nói thiên đế mới là người xấu sao? Không, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng lui hai bước. Nhưng Như Lai khẳng định không phải người xấu. Hắn chính là người xấu. Ngươi cũng là Như Lai đồ tử đồ tôn. Nên đánh, đám con trai đem tiểu hòa thượng đẩy ngã xuống đất. Vây quanh hắn đánh lên. Tiểu hòa thượng thùng đựng nước cũng bị đẩy ngã. Rơi ra một cái rùa đen nhỏ. Từ đâu tới rùa đen nhỏ? Một tên nam hài hướng về rùa đen đưa tay ra. Đừng đụng nó. Tiểu hòa thượng cấp tốc từ đám con trai dưới chân bò ra ngoài. Đem rùa đen ôm vào trong ngực. Mau buông ra. Đám con trai muốn đem rùa đen đoạt đi ra. Tiểu hòa thượng lại chăm chú ôm. Không một chút nào buông tay. Đám con trai đánh một trận. Xem tiểu hòa thượng liền khóc cũng không khóc một tiếng. Liền cảm thấy vô vị. Xoay người đi rồi. Sưng mặt sưng mũi tiểu hòa thượng đem rùa đen bỏ vào bên trong thùng. Gánh nó đi đến bờ sông. Rùa đen a rùa đen. Theo con sông này, người liền có thể tự do rồi. Tiểu hòa thượng đem rùa đen bỏ vào nước sông. Nhìn nó rời đi, bỗng nhiên khóc lên. Ngươi tại sao khóc? Một tiếng nói già nua hỏi. Tiểu hòa thượng quay đầu lại. Nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ lão hòa thượng đứng ở nơi đó. Người khác đánh ngươi, ngươi đều không khóc, tại sao hiện tại khóc? Hắn hỏi, tiểu hòa thượng lau khô nước mắt, đứng lên, này rùa đen nguyên bản sinh sống ở trong giếng. Một đời không buồn không lo, ta đem nó phóng sinh, cũng không biết có thể hay không chết đói. Ngươi là vì này mà khóc? Lão hòa thượng biểu tình kinh ngạc, tiểu hòa thượng gật đầu, ngươi không cần lo lắng, nó sẽ không chết đói. Lão hòa thượng ánh mắt ôn hòa. Ngươi thay đổi. Cái gì? Tiểu hòa thượng sững sờ. Tiếp nhớ tới. Chính mình còn không biết lão hòa thượng là ai. Trưởng lão. Tiểu hòa thượng thi lễ một cái. Ngươi đến từ nơi nào? Hoa Quả Sơn. Lão hòa thượng đối với tiểu hòa thượng cười nói. Ta muốn đi phụ cận chùa miếu giảng kinh. Có thể không xin ngươi dẫn đường? Đương nhiên. Xin mời bên này. Tiểu hòa thượng bốc lên nước, ở mặt trước mang theo đường. Trưởng lão đến từ Hoa Quả Sơn, có thể thấy được quá thiên đế sao? Hắn hỏi, đương nhiên gặp qua, lão hòa thượng gật đầu. Hắn là người tốt sao? Tiểu hòa thượng hỏi, vì sao bọn họ đều nói Như Lai là người xấu? Hắn không phải là người xấu. Lão hòa thượng nói rằng, chỉ là đi nhầm đường, bởi vì trước chiến tranh. Tam giới chúng sinh hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Phật giáo ôm có nhất định phiến diện. Nhưng mà Tôn Ngộ Không cũng không có đối với Phật giáo có chỗ phiến diện. mà là dành cho chờ mong. Người đời cuối có một ngày sẽ lý giải. Lão hòa thượng đầy mắt hiền lành nhìn tiểu hòa thượng. Phật tổ đối với bọn họ yêu cũng không thấp hơn thiên đế. Bầu trời, nghe được câu này Tôn Ngộ Không mỉm cười nở nụ cười. Thiên đế, chúng Phật ở sau lưng của hắn hỏi. Tiểu hòa thượng kia đúng là Phật tổ sao? Không có sai, Tôn Ngộ Không gật đầu. Phật tổ pháp lực vô biên, vì tìm tới hắn chuyển thế thân thể. Tôn Ngộ Không tiêu hao thời gian mười mấy năm. Bây giờ nhiên đăng Phật tổ tận mắt xác định thân phận của hắn. Liền không thể phạm sai lầm rồi. Chúng Phật vạn phần mừng rỡ. Chúng ta lập tức liền đi nghênh đón Phật tổ trở về. Không cần phải gấp, Tôn Ngộ Không ngăn cản. Bọn họ, chuyện này liền giao cho nhiên đăng Phật tổ đi. Chúng Phật sững sờ, sau đó nhìn về phía mặt đất. Nhiên đăng Phật tổ hóa thành lão hòa thượng tiến vào chùa miếu. Gặp qua phương trượng, nhưng không có hiển lộ thân phận mang đi tiểu hòa thượng. Mà là tiếp tục lấy phàm nhân hình thái lưu lại. Cổ Phật đây là đang làm gì? Chúng Phật giật mình hỏi. Bảo vệ Phật tổ, Tôn Ngộ Không nói rằng. Phật tổ ở thế gian tìm tới mới đạo. Hiện tại còn không phải Phật tổ nên lúc trở lại. Nhiên đăng Phật tổ sẽ đem hắn bồi dưỡng lớn lên. Một lần nữa nâng lên kia chí tôn bảo tọa. Xem ra ngươi tôn vị còn xa mới tới đến. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nói với Đông Lai Phật Tổ, ta muốn cái gì tôn vị? Tự do tự tại há không sung sướng? Đông Lai Phật Tổ lắc đầu, cười đằng vân rời đi. Chúng Phật lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ có Quan Âm Bồ Tát lưu lại. Thiên đế, Quan Âm Bồ Tát có một ít suy tư hồi lâu lời nói muốn nói. Ta nghĩ, chấm ngoặc kép, ta rõ ràng, Tôn Ngộ Không ngăn cản nàng, nói rằng, Thủy Nguyệt Tiên Tử bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Bồ Tát sững sờ, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, đa tạ thiên đế, trong lòng nàng thở dài một tiếng, năm đó không vui chia tay, sau lại làm rất nhiều sai lầm lựa chọn, vốn tưởng rằng Tôn Ngộ Không trong lòng sẽ có khúc mắc, chuẩn bị rất nhiều lời nói. Nhưng mà Tôn Ngộ Không một câu nói, liền để nàng hết thảy lời nói đều tan thành mây khói rồi. Đại Thánh y nguyên là vị kia Đại Thánh, Quan Âm Bồ Tát trong lòng nghĩ, ở xấu hổ đồng thời, cũng cảm thấy vô thượng vui sướng. Thời gian dài dằng dặc, rất nhiều nhân quả qua đi, vạn linh cùng Phật môn chung quy hay là tìm được cùng một con đường. Ngày thứ hai, Quan Âm Bồ Tát một lần nữa tắm rửa thân thể. Đổi hồi lâu không có xuyên qua vạn linh trang phục, bao lâu không có xuyên qua cơ chứ? Nàng nhìn trong gương chính mình, đứng thời gian thật dài. Lại sau, Thủy Nguyệt Tiên Tử trở lại Hoa Quả Sơn. Tiên nhân cùng đám yêu quái nghe được tin tức, nhất trí muốn tổ chức tiệc rượu chiêu đãi nàng. Tỷ tỷ, hoan nghênh trở về. Đát Kỷ đầy mặt vui sướng đem Thủy Nguyệt Tiên Tử kéo vào Thủy Liêm Động. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi được rồi ăn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thủy Nguyệt Tiên Tử ở trong động nhìn thấy tràn đầy một bàn món ăn. Nàng thở dài một tiếng. Quả nhiên không tránh khỏi được cửa ải này sao? Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn một chút người chung quanh khuôn mặt tươi cười. Chỉ có thể ngồi đi qua. Trước sau như một, tiệc rượu náo nhiệt mở ra. Không ngừng mà có người cho Thủy Nguyệt Tiên Tử cho ăn. Thủy Nguyệt Tiên Tử khá là bất đắc dĩ. Nhưng ở bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng lại an tâm rồi. Liền như tiểu thế giới bình thường, tất cả mọi người đều là như cũ. Trừ bỏ một bộ thất tình dáng dấp Ngưu Ma Vương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.